Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2126. Chương 2126. Lưu lạc tha hương. Lâm Thành Phi cái này sau cùng một tia chân khí là theo trong đan điền quất lấy ra, có thể nói là tiêu hao tu vi, đem đổi lấy cái này một kích cuối cùng, đến tột cùng sẽ có cái gì hậu quả. Hắn không có cân nhắc, có thể hay không đối Kỷ Hoài Nhu tạo thành ảnh hưởng gì. Hắn cũng lười đi quản, chẳng qua là cảm thấy, nếu như không đánh ra một trưởng này, chính mình thì lỗ lớn, một mực bị đè lên đánh, liền hoàn thủ chỗ trống đều không có. Từ khi xuất đạo đến nay, Lâm Thành Phi còn chưa từng như thế uất ức qua, liền xem như muốn chết cũng phải đem cái này giọng điệu cho ra. Một cái bị đập vào trên đầu, một cái bị đập vào ở ngực. Phốp, hai người không hẹn mà cùng, tất cả đều phun ra một ngụm máu tươi. Kỷ Hoài Nhu giận tím mặt, sắp chết đến nơi, còn dám chiếm ta tiện nghi. Phanh, nàng lại một chân đá vào Lâm Thành Phi ở ngực. Lâm Thành Phi thân thể như là theo trời đài rơi xuống chậu hoa, thẳng tắp hướng rơi xuống, căn bản không nghe thấy Kỷ Hoài Nhu tức hổn hển mắng to âm thanh. Kỷ Hoài Nhu sắc mặt trắng bệch, thân hình lay động vài cái, sau đó cũng như Lâm Thành Phi một dạng, cũng không còn cách nào chống đỡ tiếp, trực tiếp hướng phía dưới rơi xuống, lưỡng bại câu thương. Lâm Thành Phi tại đầu bị đập phía trên một cái tát kia trong nháy mắt, cả người liền đã mất đi chỗ có ý thức. Kỷ Hoài Nhu nén giận nhất kích a, bên trong bao hàm chân khí hạng gì rồi sao? Lâm Thành Phi đầu không có ngay tại chỗ bật nát, đã coi như hắn đầu cứng rắn. Bất quá, trong đầu tự nhiên đã là lung ta lung tung, đổi lại là người bình thường đã sớm chết không biết mấy trăm lần, hắn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Lâm Thành Phi tu vi mạnh hơn, đầu vẫn là yếu ớt nhất vị trí, bên trong một trường này tuyệt đối không có sống sót khả năng. Phù phù phù phù, hai người tuần tự rơi trên mặt biển, sau đó mặt biển khôi phục lại bình tĩnh, mai táng hai người mà thôi. Đối đại hải tới nói, qua quýt bình thường, cũng không biết là qua bao lâu, một cỗ nhàn nhạt quang mang đột nhiên bao vây lấy một bộ thân thể nam nhân, cấp tốc nghĩ đến bên bờ biển mà đi, tốc độ rất nhanh, hóa thành một đạo lưu quang, chớp mắt thì biến mất tại biển rộng mênh mông bên trong. Lâm Thành Phi trong ngực chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một quyển sách, ố vàng phong cách cổ xưa thư tịch, chính là Lâm Thành Phi cho tới nay đòn sát thủ Khổng Thánh Thư tay. Nhàn nhạt quang mang không ngừng tràn vào Lâm Thành Phi thể nội, đại bộ phận đều bị thụ thương nặng nhất đầu tiếp thu. Lâm Thành Phi hiện tại thật là nhu cầu cấp bách bổ não. Tại tới gần một tòa bãi biển thời điểm, Lâm Thành Phi trên thân quang hoa rốt cục biến mất, mà hắn cũng lần nữa chìm vào bên trong. Sóng biển không ngừng cọ rửa bãi cát, hướng về phía, một cỗ thi thể đột nhiên liền bị lao ra. Vốn là ngay tại trên bờ cát tản bộ mọi người, đột nhiên nhìn thấy một màn này, không khỏi cao giọng la hoảng lên: "A, cứu mạng a, chết người á." Thanh âm không chỉ là tiếng Hoa, toàn thế giới các loại khẩu âm đều có, tiếng Nhật, Hàn Quốc ngữ, nhưng là nói nhiều nhất vẫn là nước Anh ngữ. Nước Mỹ bên này nói tất cả đều là nước Anh ngữ. Nước Anh ngữ cũng là toàn thế giới tiếng thông dụng nói. Mà tại trên bờ cát tản bộ, tối đa cũng là mặc lấy bikini tóc vàng mắt xanh chân dài muội. Nơi này tựa hồ cùng Hoa Hạ phong cách hoàn toàn khác biệt. Nếu như lại nhìn địa phương khác tiêu chí dùng cũng cơ hồ tất cả đều là nước Anh ngữ. Lâm Thành Phi thì cái này bối rất là kỳ lạ đến nước Mỹ, quá trình chi gian khổ khổ cực, liền xem như lại ý chí sắt đá người, chỉ sợ cũng phải lòng chua xót rơi lệ. Không dễ dàng a, trên bờ cát một mảnh bối rối, vốn là vô cùng náo nhiệt địa phương, trong nháy mắt thì biến an an tĩnh tĩnh, chỉ có một bộ có vẻ như thi thể, thời gian từng giây từng phút trôi qua, toàn thân ướt đẫm thi thể, đột nhiên động một cái, đầu tiên là ngón tay động một cái, sau đó hai cái đùi cũng động một cái, lông mi động động, chậm rãi mở hai mắt ra. Bầu trời xanh thẳm, rất xinh đẹp, Lâm Thành Phi khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nhìn qua giống như rất hưởng thụ. Bất quá, nơi này là nơi nào? Cái kia song con người trong suốt có chút mờ mịt, sau đó lại nghĩ tới một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Ta là ai? Nghĩ đến vấn đề này về sau, hắn nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, càng ngày càng nghiêm túc. Ta đến cùng là ai? Lâm Thành Phi mò cái đầu, không ngừng suy tư vấn đề này, trong mắt lóe lên vài tia mờ mịt cùng hoang mang. Thế nhưng là, mặc kệ hắn suy nghĩ như thế nào vấn đề này, trong đầu luôn luôn rỗng tuếch, không có nửa điểm tin tức. Qua rất lâu, tựa hồ là cảm giác trên thân ướt sũng sền sệt có chút khó chịu. Hắn giãy giụa lấy đứng người lên. Nhất động còn tốt, vừa mới động, cảm giác toàn thân cao thấp đều là đau nhức khó nhịn. Giống như bị vài trăm người dùng cây gậy quất mấy chục ngàn dưới. Riêng là đầu, từng đợt co rút đau đớn, để hắn đánh cái lảo đảo, kém chút lần nữa té ngã trên đất. Ngoạn tao, Lâm Thành Phi mắng to một câu, ra sức lắc lắc đầu, thật vất vả đau đớn mới một chút hóa giải một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía xa lạ kia văn tự, lạ lẫm phong cảnh, lại bắt đầu đau đầu. Đây là cái gì tình huống a? Chữ cũng không nhận ra, đường cũng không biết, mà lại bốn phía hoang vu không người. Đây là nơi quái quỷ gì? Lâm Thành Phi sắc mặt mờ mịt, hai chân cũng là vô ý thức đi lên phía trước lấy. Bất chi bất giác, đã đi ra mảnh này bãi biển. Hắn rời đi nơi này về sau, xe cảnh sát mới khoan thai tới chậm, nghe nói nơi này xuất hiện thi thể, cảnh sát lập tức liền chạy tới. Chỉ là, thi thể kia đâu? Nước Mỹ cảnh sát các đồng chí tại trên bờ cát xem xét rất lâu, vẫn không có phát hiện manh mối gì, chỉ có thể bất đắc dĩ đem lần này báo án xem như là trò đùa quái đản. Dẹp đường hồi phủ, Lâm Thành Phi ngơ ngơ ngác ngác, ngơ ngơ ngẩn ngẩn vô thần, bất chi bất giác, đã đi tới một đầu phồn hoa trên đường phố. Lâm Thành Phi ánh mắt mờ mịt, đánh giá bốn phía, đây là bờ biển một cái trấn nhỏ, nhìn qua cần phải rất nổi danh, không phải vậy cũng sẽ không có nhiều như vậy du khách. Mà lại, bên này người Hoa giống như thật nhiều. Lâm Thành Phi tuy nhiên không biết mình là người nào, thế nhưng là nhìn đến người Hoa, liền sẽ không tự chủ được cảm thấy từng trận thân thiết. Cứ như vậy, theo con đường này đầu đường, đi đến cuối phố, bất chi bất giác, sắc trời bắt đầu tối, một trận gió rét thổi tới, Lâm Thành Phi kìm lòng không được đánh cái run rẩy, lạnh a, trên thân ướt sũng y phục, theo tỉnh lại đến bây giờ. Hạt gạo chưa thấm, thậm chí ngay cả một miệng nước đều không uống. Lâm Thành Phi muốn khóc, hắn không biết vì cái gì đột nhiên xuất hiện ở đây. Càng thêm không biết, hắn thân thể ở chỗ này ý nghĩa là cái gì. Vừa lạnh vừa đói, nhìn lấy chung quanh muôn hình muôn vẻ người. Lâm Thành Phi rất còn muốn chạy tiến lên tùy tiện tìm người mượn ít tiền. Thế nhưng là lại cảm thấy, dù sao không biết. Mạo muội quấy giày rất không có ý tứ. Ngay tại mờ mịt vô thần đi tới ven đường một cái đông dược cửa hàng, lại đột nhiên đối với hắn hô một câu: "Uy, cái kia tên ăn mày, ngươi là người Hoa sao?" Lâm Thành Phi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn chằm chằm nói chuyện trung niên nam nhân nhìn vài lần, sau đó lắc đầu nói ra: "Ta không phải khất cái. Cái kia chính là người Hoa." Nghe được Lâm Thành Phi nói chuyện, trung niên nam nhân mỉm cười, ngoác nói: nhìn ngươi ở chỗ này đi dạo một ngày, làm sao, có phải hay không gặp phải khó xử? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.